Chương 394, nào đó không khoa học xạ tổ xì. Cái này kình giờ dạ thực lực, rất mạnh ai nhìn xem cái này cuốn lên vòi rồng nước, thủ cổ thần sắc chút ngưng trọng. Mặc dù là không chính thức thi đấu sự tình, nhưng đồng dạng cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp A có thể tiến hóa đến kình giờ dạ, liền biểu thị nó tối thiểu lấy chuẩn thiên vương thực lực, nếu là sử dụng tới mỹ tỷ quạt thờ, khả năng còn thiên vương thực lực. Lạc Ninh nhìn xem đem tổ ô đẻ đùa bỡn kình giờ dạ. Vì xạ tổ xỉ chính thức thi đấu lần thứ nhất chiến đấu liền gặp đối thủ như vậy cảm thấy đáng tiếc. Tô ố đẻ đối chiến kình giờ dạ, thực lực của hai bên chênh lệch tại mười mấy giây đồng hồ xoay tròn mê muội về sau, đều bên trong để kình giờ dạ đỉnh chỉ tùy tờ, đồng thời hướng ngay tại từ không trung rơi xuống tổ ố đẻ bắn đỏa tờ gùn, mà vừa mới trong tùy tờ bị vòng vo không biết mấy chục vòng. Hiện tại lại ở trên không rơi xuống bên trong không có chút nào mượn lực chỗ chống tổ ổ để hiển nhiên không cách nào tránh đi một kích này. Vì cái gì sử dụng họa tờ gun? Lạc Ninh trên khán đài khẽ lắc đầu, loại này không cách nào né tránh tất chúng điều kiện, trực tiếp một phát dở dạ gỗng tủn sệ dây mất không phải tốt nhất tình huống, nhưng mà hiện thực liền là như thế tàn khốc. Lạc Ninh suy đoán bị vô tình lật đổ. Satoshi trông thấy phóng tới họa tờ gun, lập tức hét lớn một tiếng, tổ ổ đây nhanh tránh đi. Sau đó, bị tùy tở tra tấn con mắt hay là nhang môi tổ ô đe trong nháy mắt ánh mắt khôi phục thanh tịnh, trên không trung một cái vặn người, hiểm hiểm tránh đi kỉnh giờ dạ hỏa tở gun. Cái này tốt, coi ta cái gì cũng không nói qua bị xạ tổ xỉ không khoa học vô tình đánh mặt. Lạc Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hi hi, tủ cô ở một bên trộm cười trộm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Uy uy, tủ cô. Lạc Ninh liếc một cái cô gái nhỏ này. Khu khu, tủ cô vội vàng túc nghiêm túc. Lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem đấu trường. Chỉ là khỏe miệng không ức chế được cười cùng có chút ý nổi lên đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp lún đồng tiền nhỏ bán rẻ nội tâm của nàng ai. Mở ra không khoa học nhân vật chính mô bản xạ tổ si, ngoại trừ bản thiếu gia, dù ai cũng không cách nào chiến thắng hắn. Lạc Ninh nhìn xem không nhìn thẳng đối phương hỉ rổ tủn tổ ổ đầy cảm thán. Lại no y cái này kỉnh giờ dạ hỉ rổ tủn cũng là đủ kỳ hoa. Phổ thông hì rổ đùm là trực tiếp cường lực vô cùng một viên đạn pháo trúng kích, mà nó lại vẫn cứ tới một cái xoay tròn vòng xoáy. Kết quả không khoa học tổ ô đã trực tiếp xuyên qua ở giữa đứng không, một cái sở củn bạt đập tới. Bất quá cũng bị kình giờ dạ chui vào dưới nước tránh đi, song phương đều đã rơi vào biển trong nước. Sau đó, kình giờ dạ tại dưới nước sử dụng sương mù, cái này căn bản cũng không phải là sương mù, đây chính là hải mã mực nước bị hắc ám đục ngầu dưới nước hoàn cảnh quá nhiễu, tổ ồ đã không thể không nhảy tới mặt nước trở lên bằng đá trên bình đài, mà kình giờ dạ thì không nhận mình kỹ năng ảnh hưởng tiếp tục tiềm phục tại dưới nước tùy thời phát động tờ ơ tờ kích. Đổi lại bộ kẹ mẩn, nhất là xạ tổ si loại này nhiệt huyết hệ huấn luyện ra bộ kẹ mẩn gặp được loại tình huống này, đại đô thị rất nhanh lâm vào nôn nóng cảm xúc bên trong. Sau đó liền có thể xuất hiện các loại sai lầm, tiến tới thua trận tranh tài. Nhưng xạ tổ xỉ cái này tổ ô đất tựa hồ là trời sinh tương đối không tim không phổi, tại đánh một cái ngáp sau thế mà tại nguyên chỗ lanh lợi nhảy lên múa. Kết quả cuối cùng ngược lại là đều bên trong bên này chịu không được tổ ô đại khiêu khích, sớm phát động công kích. Kính giờ ra, sử dụng hỉ rổ tùn từ tổ ô đất chính hậu phương xông ra mặt nước, kính giờ dạ đối nắm bắt thời cơ đến tương đương chuẩn xác. Tổ ô đái lúc này vừa vặn nhảy đến tương đối gần bình đài biên giới vị trí, hai cái bổ kẹ mẩn vị trí tương đương gần như thế, liền xem như kỉnh giờ dạ lần nữa sử dụng nó cái kia tại thị giác bên trên chiêm cư ưu thế sổ à nờ ô cờ thức hì rộp ủm. Dưới tình huống bình thường tổ ô đái cu nờ dê không có khả năng né tránh được, đương nhiên, Lạc Ninh hiện tại không dám ở ngưỡng ngôn, lúc này xạ tổ si, tựa hồ chính là vận mệnh chi thần phụ thể trạng thái. Bất kỳ cái gì khoa học sự tình đều đem liền thành không khoa học, quả nhiên cho thấy thời khắc nguy cơ tổ ô đã không nhìn tự thân là bị đánh lén một phương sự thật, nhỏ chân ngắn nhảy một cái, lớn miệng há ra vượt lên trước gắt gao cắn kình giờ dạ cái kia dài nhỏ hình ống miệng. Sau đó toàn trường người xem đều đần độn mà nhìn xem kình giờ dạ, bởi vì không kịp hủy bỏ hì rổ bùn phát xạ, miệng lại bị ngăn chặn, kết quả mình bị thể nội tích xúc năng lượng chống đỡ thành một cái khí cầu. Khi tổ ô đẻ buông ra miệng của mình lúc, kình giờ dạ lực lượng trong cơ thể thật nhanh bắn ra, một cách tự nhiên làm ra thoát hơi khí cầu đều sẽ xuất hiện tình huống, đầy trời bay loạn. Sau đó mất đi năng lực chiến đấu lọt vào trong nước ếch, kình giờ dạ, mất đi sức chiến đấu, cho nên tổ ô đẻ chiến thắng cái này. Lạc Ninh bưng kín ánh mắt của mình, hắn sợ tiếp tục xem tiếp sẽ mù mất. Cái huấn luyện này nhà chiến đấu thật đáng sợ. 3 ngày thứ nhất chiến đấu kết thúc, Mỹ Tì lấy đồng dạng không khoa học tư thái thắng được chiến đấu. Tại buổi chiều ngày thứ 2 thời gian, rốt cục nên đón Lạc Ninh chiến đấu. Trận tiếp theo tranh tài, từ Lạc Ninh tuyển thủ đối chiến biển đấu tuyển thủ đi điệu gỏng rái ra đồ, liền là ngươi song phương bổ kẹ mẩn hóa thành một đạo bạch quang, đồng thời xuất hiện tại nước biển sân thi đấu địa chỉ bên trên. Rái ra đồ đặc tính vẫn như cũ là phát huy hiệu quả. Điệu gỏng có chút lui về sau một bước, trạng thái dưới hàng một chu tờ điệu gỏng, ải sơ bỉm rái ra đồ. Giờ dạ gồng dạ mặc dù bị rái ra đồ hình thể cùng đặc tính áp chế, nhưng là điệu gỏng vẫn như cũ thật là tốt hoàn thành huấn luyện ra lệnh. Trôi nổi tại trên mặt biển điệu gỏng tại miệng phía trước ngưng tụ ra một viên nho nhỏ ải sơ bản. Tiếp theo, một đạo không quy tắc chỉ mới nghĩ liền thuận thẳng tắp, đem đi qua một đường mặt nước trực tiếp băng phong hướng về rái ra đồ vào tới. Tại mọi người đều coi là sơ bỉm muốn trực tiếp trúng mục tiêu đầu này to lớn dài ra đổ thời điểm. Đống nhiên, chiến trường trung ương đột nhiên cuốn lên một đạo cự đại vòi rồng nước cùng hôm qua kỉnh dở dạ vòi rồng nước so sánh. Lúc này từ dài dạ đổ dở dạ gổng dạ đưa tới chiêu bài kỹ năng uy lực hiển nhiên càng thêm cường đại vặn vẹo sơ bỉm ở phía trên đông lạnh ra một mảnh băng cứng, nhưng là liền lập tức bị lực lượng khổng lồ xé rách biến mất. Trừ phi là trực tiếp đem chọn cái vòi rồng nước trong nháy mắt đóng băng hoặc là phá hủy, không phải bất luận cái gì kỹ năng đều đem bị cố lực lượng này xé rách ra tới. Rất rõ ràng, kính giờ dạ thực lực bây giờ, ải sơ bỉm hiển nhiên không cách nào trong nháy mắt đem vòi rồng đóng băng. To lớn dòng nước ngược lại đem đối phương cuốn vào vòi rồng bên trong. Dại dạ đồ, khi ở bỉm liền muốn xả tổ xỉ cuộc chiến đấu kia. Bị tùy tở cuốn lên mà mơ mơ màng màng điệu gỏng cũng không có tổ ổ để cùng xạ tổ xỉ như thế vầng sáng phụ thân. Tại giờ dạ gồng dạ biến mất về sau, dài dạ đổ trong miệng kim sắc quang mang đã là ấp ủ hoàn tất. Đối tự do rơi xuống điệu gỏng, dài dạ đổ phun ra một đạo kim sắc quang mang.